1254, Thái Thủy mối hận, Chư Thiên ám lưu. Sơn Hà gây dựng lại, càn khôn chuyển. Thái Thủy đạo vị trí Dực Châu, Thái Đầu giáo tổ lúc này sắc mặt trắng bệch nhìn cái kia phá nát Sơn Hà, bàn tay đều đang run rờ ơ y nhe nhe. Thái Thủy giáo tổ đứng ở Thái Thủy đạo đỉnh núi, nhìn cái kia phá nát Sơn Hà, trong mắt lóe ra một vệt bi thống. Thái Đấu, Thái Dịch, Thái Bình, Thái Hoàng, Thái Tố, Thái Nhất, Thái Ất, Thái Nguyên, ta Thái Thủy đạo nhớ kỹ các ngươi, đây chính là cái gọi là nhân tộc liên minh sao? Đối mặt diệt tộc nguy cơ thời gian, các ngươi lại khoanh tay đứng nhìn, mặc cho ta Thái Thủy đạo bị diệt tộc, bản tổ nhớ kỹ các ngươi. Thái Thủy giáo tổ trong giọng nói có một luồng nghiến răng nghiến lợi mùi vị. Thái Thủy đạo vị trí Dực Châu bị Tứ Hải Long tộc tấn công mà đến, Sơn Hà phá nát, bên trong ẩn chứa vô số Thái Thủy đạo môn nhân, trưởng lão tinh huyết oán khí, này Sơn Hà đã bị huyết dịch, oán khí, nhân quả nhuộm dần, càng có Tứ Hải ngàn tỷ hải tộc chết thảm nơi đây, chiến trường chi bi liệt trước nay chưa từng có, mặc dù là lấy Thái Thủy giáo tổ thần thông, muốn chữa trị này phá nát Sơn Hà, cũng phải gánh chịu nhân quả lớn lao. Đến giáo tổ loại này cấp bậc, chấp trưởng trong thiên địa pháp tắc, trên cùng gây dựng lại QNZ có điều là bình thường mà thôi, nhưng lúc này đối mặt tàn tạ còn như phá em bé ZNZ như Dực Châu, Thái Thủy giáo tổ nhưng là không có chỗ xuống tay. Một thức thần thông đánh ra đi, cái kia phá nát núi trong sông oán khí phóng lên trời, vô số kêu khóc, dục huyết phấn chiến bóng người ở núi trong sông rung chuyển, rít gào càn khôn, rung động sơn hà. Đó là Thái Thủy đạo trưởng lão, đệ tử còn sót lại chiến hồn A, nếu là thật muốn chữa trị sơn hà, liền muốn đem này chiến hồn xóa đi. Nhưng là thật sự xóa đi chiến hồn, chỉ sơ cái kia chết đi trưởng lão môn nhân trong nháy mắt sẽ hồn phi phách tán, lại cũng khó có thể chuyển thế trở về. Ta hận A Thái Thủy giáo tổ ngửa mặt lên trời rít gào, thanh chấn động chư thiên, nhân tộc các vị giáo tổ lúc này đều là yên lặng cúi đầu, không dám nói ngữ. Ai, lúc này này mối thù kết quá độ, từ đó sau khi ta nhân tộc muốn đoàn kết nhất trí là khó khăn. Thái Đấu giáo tổ nhìn cái kia Thái Thủy đạo phóng lên trời hoán khí, trong mắt lóe ra một vệ sầu dung. Thật hận không thể đem cái kia trưởng giáo cho lột ra chóc thịt, thực sự là ngu xuẩn, coi như là vì đại tranh thế gian, QNZ không thể không cố ta nhân tộc an nguy đi, trung vực mới là ta nhân tộc tội nguồn, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Thái Đấu giáo tổ tư cờ GIN hàm răng ngứa, nhưng lại khổ nhưng nói không được đến, dù sao lúc đó chính mình trước khi rời đi đã từng đã phân phó tùy cơ ứng biến tiêu hao đối phương sinh lực, chỉ là không nghĩ tới tiêu hao quá mức. Đâu chỉ là Thái Đấu giáo tổ. Lúc này nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ, ngoại trừ Thái Đấu giáo tổ cùng Thái Tố giáo tổ ở ngoài, còn lại mấy vị giáo tổ cái kia không phải vô cùng đau đớn, lòng giết người đều có. Thái Thủy này cố tự oán khí thâm á Đông Hải Long Cung, chính đang thuyết giáo ngao nhạc Đông Hải Long Quân đột nhiên nghe được này gào thét, lông mày không tự chủ được vừa nhíu. Ngày sau nếu là Hàn Ly thật sự đảo loạn Tứ Hải, chỉ sơ này Thái Thủy giáo tổ tất nhiên không biết ngồi yên không để ý đến, nhân tộc vô cùng có khả năng bị liên lụy vào. Đến thời điểm ta Tứ Hải nguy rồi, Nam Hải Long Quân không biết đi khi nào đi và ho Đông Hải Long Cung đại điện. Bây giờ nên làm thế nào cho phải? Nhân tộc tất nhiên muốn trở thành ta Tứ Hải đối thủ. Hơn nữa Hàn Ly nhòm ngó trong bóng tối, ta Tứ Hải vạn tộc diệt chủng nguy hiểm đang ở trước mắt. Cẩm Lân chậm rãi tự trong thiên điện đi ra. Kế trước mắt, không có lựa chọn khác, chỉ có thể ngã về yêu tộc, nhất định phải mượn mãng hoang yêu tộc sức mạnh kiềm chế lại nhân tộc. Ta Tứ Hải mới có thể yên tâm lớn mật ứng phó Hàn Ly. Tây Hải Long Quân đẩy mặt nghiêm túc đi vào. Lúc này Đông Hải các vị Long Quân tụ hội, nghe được mấy người nghị luận chính mình mẫu hậu, một bên ngao nhạc biến sắc một bên, nhưng không hề nói gì, xoay người đi ra đại điện. Ai, thật không nghĩ tới, lại đến bây giờ loại này thế cuộc, kế trước mắt chỉ có thể đi tới Mãng Hoang đi một lần, trước đây là Mãng Hoang nhìn chúng ta sắc mặt, bây giờ phong thủy thay phiên chuyển, nhưng là đến phiên chúng ta nhìn Mãng Hoang sắc mặt, thực sự là suối quẩy. Đông Hải Long Quân kéo dâu rồng. Hừ, cái kia bốn tên rác rưởi hỏng rồi ta Tứ Hải Long Cung đại kế. Lại bị người tộc đá ra phong thần bảng, thẳng thắn đem đưa cho Càn Thiên quên đi, Càn Thiên vẫn có cần phải lôi kéo. Ta nghe người ta nói nhân tộc phong thần bảng xuất hiện biến cố, Càn Thiên hay là có thể cho ta chờ kinh hỉ. Nam Hải Long Vương ý vị thâm trường nói. Càn Thiên ở trong thiên đình bị cô lập, chẳng lẽ muốn giết Tứ Hải Long Vương đưa cho Càn Thiên, đánh đổi lớn quá rồi đó. Bắc Hải Long Vương nói thầm một tiếng. Ngu xuẩn, ai nói muốn giết, lúc này chúng ta là thật sự đem Tứ Hải Long Vương sai cho Càn Thiên. Chuyện này làm phiền Tam Đệ đi một lần. Đông Hải Long Vương nhìn về phía Tây Hải Long Vương. Tây Hải Long Vương gật gù, lời ấy có lý, đại ca đem việc này giao cho ta chính là. Sau khi nói xong, Tây Hải Long Vương âm thanh ở trong Long Cung biến mất. Nhân tộc, hy vọng ngươi không nên ép ta, không phải vậy đừng trách bản tọa ngã về mang hoang, đưa ngươi nhân tộc triệt để đuổi ra trung vực. Đông Hải Long Vương âm thanh băng hàn, nói thật, nếu không có là không phải bất đắc dĩ, Đông Hải Long Vương chắc chắn sẽ không ngã về mang hoang. Dù sao nhân tộc cùng yêu tộc đối lập, Long tộc mới có thể ở kẽ hở bên trong thủ lợi, đem Long tộc lợi ích sử dụng tốt nhất. Ha ha ha, cười chết bản tọa, lúc này tứ hải cái kia mấy con cá trạch bị bức bách đến tuyệt lộ, trước đây nhìn mấy lao già cả ngày bên trong làm đầu tường sớm, hai bên dọa dẫm, lao tử đã sớm nín đầy bụng tức giận, lúc này nhìn cái kia mấy cái lao cá trạch lựa chọn như thế nào, ngẫm lại cái kia tứ hải cá trạch vẻ mặt, lao tử liền muốn cười hổ thần, lúc này trong mắt tràn đầy ý cười, ý nghĩ ở mãng hoang bầu trời tùy ý vang vọng. Không sai, nếu là người tộc thật sự đối với tứ hải long tộc nổi lên sát tâm, chúng ta muốn nhân cơ hội đem trước đây bị tứ hải long tộc dọa dẫm đi chỗ tốt đều cho cầm về mới là. Không không không, nghe nói cái kia tứ hải long cung giàu có đến mức nước đố đổ vách, chúng ta muốn gmilln cầm về xà thần lũ lạnh lời nói ở mãng hoang bên trong vang vọng. Đâu chỉ như vậy, chúng ta muốn xem cái kia tứ hải long cung bị đánh cho tàn phế sau khi lại ra tay lang thần cặc cặc một trận cười quái dị, đến thời điểm thuận thế diệt nhân tộc, ở đem cái kia tứ hải long cung đánh cho tàn phế, ta mãng hoang tất nhiên độc bá thiên địa. Nhân tộc cái kia mấy lao giả không phải người ngu, làm sao sẽ không thấy rõ thế cuộc, đối với tứ hải long tộc bức bách thỏ thần thanh âm chát chúa nói. Đúng nha, nhân tộc cái kia chi nở cái lao gia hỏa đều không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng đại thế, nhưng bây giờ nhân tộc bên trong đã sản sinh phân kỳ, cái kia thái thủy thân là chư thiên đứng đầu nhất nhân kiệt, lúc nào bị thiệt thòi lớn như vậy, thái thủy kiêu căng tự mãn, tất nhiên không nhịn được cơn giận này, chúng ta vẫn là lẳng lặng xem cuộc vui đi, nhân tộc sẽ lộ ra cái hở. Cho ta mãng hoang cơ hội động thủ hồ thần nhu mị âm thanh ở trong hư không vang lên, khiến cho các vị yêu thần nhất thời chấn động, tinh thần tỏa sáng. Không sai, sẽ chờ chiêu yêu phiên tế luyện thành công, nhân tộc lộ ra kẽ hở sư thần ở một bên hô quát nói. Hồ thần, ngươi này chiêu yêu phiên lúc nào mới có thể tế luyện hảo? Hồ thần nghe vậy nhi u ma y, một đôi mắt nhìn về phía hồ thần lãnh địa, tựa hồ vượt qua hư không, giáng lâm cùng hồ tộc lãnh địa. Nhanh hơn, đừng thúc, thúc cái gì thúc? Gấp làm gì a, cái kia hồ thần chừng các vị yêu thần một chút, chiêu yêu phiên việc quan hệ ta yêu tộc đại kế, ra không được nửa điểm chỗ sơ suất, các ngươi thúc cái gì thúc? Không đề cập tới mãng hoang ồn ào, lúc này cái kia thái thủy giáo tổ gào thét, đã kinh động các vị thái thủy đạo trưởng lão, các vị trưởng lão lúc này dồn dập điều động đám mây, giáng lâm cùng thái thủy giáo tổ bên người, sắc mặt tâm trầm, thấp giọng uống thế. Ta thái thủy đạo xưa nay đều không có bị thiệt thòi lớn như vậy. Xưa nay đều không có thái thủy giáo tổ cũng không có nhìn phía sau các vị trưởng lão cùng đệ tử. Giáo tổ, kính xin giáo tổ vì bọn ta làm chủ a, các vị trưởng lão ngã quỵ ở mặt đất một đám lớn, lần này thái thủy đạo tổn thất nặng nề, sợ là hết thể trưởng lão chính mình đều có thân thích ngã xuống, trong lòng đối với chín đại vô thượng tông môn oán nghiệm, đối với tứ hải long tộc sát ý đã sôi trào đến. Nhìn cái kia phá nát sơn hà, một vị chuẩn tiên sắc mặt âm trầm nói, giáo tổ, ta thái thủy đạo không có báo thù này trước. Này sơn hà vĩnh viễn không bao giờ chữa trị, chỉ có lấy tứ hải long tộc máu tươi tế luyện ta thái thủy đạo vô số vong hồn, ta thái thủy đạo vô số anh kiệt lúc nãy có thể ăn rớt. Thái thủy giáo tổ sắc mặt tâm trầm, phong thần đại chiến có mọc ra chết, tự nhiên cu nở dê có hồn phi phách tán. Lần này thái thủy đạo tổn thất quá nặng, trước nay chưa từng có. Thu này không báo, sơn hà không chỉnh thái thủy giáo tổ quanh thân sát cơ phân tan ở, trong thiên địa sấm vang chớp giật, trong hư không đám mây đều trong nháy mắt biến thành màu máu. Thật lớn sắc cơ, phong thần mầm họa rốt cục buộc phát ra một cái nào đó nơi bí ẩn, Ngọc Độc Tú tìm hiểu đinh đầu thất tiễn sách, cảm ứng được cái kia quần cuộn sát cơ sau khi, nhất thời ngẩng đầu lên, một đôi mắt xanh ngọc mầm tròn lưu chuyển, chơi thật vui, phong thần đại kiếp nạn mới bất quá là bắt đầu mà thôi.